Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 456, chuẩn đề nhập thế. Ngươi rời đi trước đi, thời gian đến, ta sẽ để cho hắn đi tìm ngươi. Tô Dương chậm rãi nói, Bồ Đề Tổ Sư khẽ gật đầu, hướng về Tô Dương đi cái nói lễ, sau đó thật sâu xem Tô Dương một chút. Chậm rãi rời đi, giờ phút này, ở xa Bắc Câu Lô Châu, một tên người mặc bạch sắc cởi áo lão giả đột nhiên miệng phun tiên huyết. Hắn nhíu mày nhìn xem trước mặt xen lẫn linh bảo, đây là một cái có thể diễn bí mật chí bảo, nhưng là vừa mới, hắn đúng là trong đó cảm nhận được một loại không thể đối kháng. Như là thần bí sương mù, quấy nhiễu bí mật. Huyết dịch không có vào đến trong đó, làm cho trong đó cho thấy một đường thân ảnh mơ hồ. Chỉ là nhìn một chút, chính là trong lòng rung mạnh, lập tức lại là ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Vội vàng hướng về một chỗ đi đến, tam thập tam bầu trời tại năm đó Vu Yêu đại chiến lúc sau đã vỡ vụn. Sau bị đạo tổ trưng thu là Hạo Thiên Thiên Đình chỗ. Hiện tại yêu tộc chỗ nương thân. Là tại Bắc Câu Lô Châu bên trong một chỗ thiên khung bên trong. Trong đó tiên vụ tràn ngập, yêu khí trùng thiên. Ông lão mặc áo trắng vội vã đi vào thiên khung bên trong. Gặp mặt yêu đế, đế tuấn là một cái uy nghiêm thanh niên, hơn 30 tuổi bộ dáng, một thân trường bào màu đỏ, hiển thị rõ quý khí. Giờ phút này, Hà Đồ Lạc Thư phía trên cũng là mơ hồ một mảnh. Đế Tuấn đem hai kiện tiên thiên linh bảo thu lại, nhìn về phía lão giả, ngươi cũng phát giác được. Đế Tuấn thanh âm bình tĩnh, nhưng là khó nén lấy trong đó tâm tình rất phức tạp. Đông Hoàng Thái Nhất tiến về Bắc Hải, cũng không ở chỗ này. Bất quá Đế Tuấn đã đưa tin Đông Hoàng, đây là một cái oanh động toàn bộ yêu tộc đại sư. Ông lão mặc áo trắng ngưng trọng gật gật đầu. Nói, đạo tôn, giống như trở về, chỉ mong ta phỏng đoán không có sai. Toàn bộ thế gian có thể nhiễu loạn bí mật, trừ mấy cái kia thánh nhân, cũng chỉ có đạo tôn, mà lại căn cứ đạo tôn lưu lại xuống tới thời gian đến xem. Cũng vừa tốt ăn khớp, đạo tôn, cái tên này lập tức đem Đế Tuấn kéo đến cái kia xa xưa hồng hoang thời kỳ. Lúc kia... Hắn cùng Đông Hoàng hai người vẫn chỉ là hai cái tiểu kim ô. Phụ thân tận hết sức lực dạy hai người, giúp hai người sáng lập thế lực, từng bước một phát triển. Chỉ bất quá, cuối cùng bởi vì quyền lực vấn đề, lại thêm thượng thiên đình thực lực đã đạt tới một cái thiên địa đỉnh phong. Hắn không có nghe theo đạo tôn khuyên can, tùy tiện mở ra lượng kiếp, Vu Yêu đại chiến. Mặc dù đạo tôn ngăn cơn sóng dữ, nhưng là tổn thất thiên đình vô số lực lượng. Cuối cùng, nếu không phải đạo tôn trấn trụ Vu tộc, chỉ sợ mấy người đều sẽ vẫn lạc tại trong kiếp số. Nhưng là đạo tôn sau đó cũng là không hiểu rời đi, làm nên làm hết thảy về sau. Cho nên, Đế Tuấn giờ phút này đối với đạo tôn tình cảm cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn muốn đem tốt nhất một mặt hiện ra cho phụ thân, cho nên hắn mở ra đại chiến, muốn làm thiên địa nhân vật chính, nhường đường tôn nhìn xem, toàn bộ thiên hạ vẫn là tại yêu tộc, cũng coi như không phụ đạo tôn một thế dạy bảo. Về phần đạo tôn lúc ấy phỏng đoán, Vu Yêu hủy, nhân tộc hưng thì là bị Đế Tuấn không hề để tâm. Nhưng là bây giờ lại là co đầu rút cổ ở chỗ này. Thiên địa nhân vật chính bị mấy vị thánh nhân áp chế gắt gao, căn bản không có cái đó xoay người cơ hội. Vẫn là thừa nhận đạo tôn ban cho, mới không có thánh nhân ra tay với yêu tộc. Đế Tuấn thật dài thở dài, nói, trở về cũng tốt, có thể suy đoán ra phụ thân ở đâu a. Bí mật hỗn loạn, đạo tôn quá cường đại. Ta có loại cảm giác, cho dù là đạo tổ, cũng không có đạo tôn cường đại, đó là một loại nghiền ép toàn bộ hồng hoang lực lượng. ở cái thế giới này, cơ hồ là vô địch tồn tại. Không, ta cảm thấy, hắn lật tay ở giữa, liền có thể tái tạo hồng hoang. Ông lão mặc áo trắng ngưng trọng nói, Đế Tuấn cũng chỉ có thể gật đầu. Bạch Trạch là thiên đình một vị yêu thánh. Hắn thực lực cũng đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Nó diễn toán bí mật năng lực, chỉ ở thánh nhân phía dưới. Danh xưng trên thông thiên văn dưới dành địa lý, xuống dưới biết lông gà vỏ tỏi. Đã hắn nói tìm không thấy, như vậy cho dù là tự mình thân có Hà Đồ Lạc Thư, cũng sẽ không có cái đó quá lớn manh mối. Đạo Tôn cơ hồ chưa hề xuất thủ qua, cũng chưa từng đem thực lực hiển lộ trước người. Nhìn chỉ là cái thường thường không có gì lạ trung niên nhân mà thôi. Nhưng là hắn thực lực, không có người sẽ nghi ngờ. Lần thứ nhất xuất thủ là một trường phá diệt 12 vị tổ vu ngưng tụ thành cũng thiên thần sát đại trận. Lần thứ hai xuất thủ thì là đối mặt Hồng Quân đạo tổ, cũng là hời hợt, lại làm cho đến đạo tổ lui tránh. Chỉ có Đế Tuấn mới biết rõ đạo tôn thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ hồng hoang, Tôn Hồng Quân là vạn đạo chi tổ, Tôn đạo tôn là vạn pháp chi tôn. Đó là một loại vượt qua cái thế giới này lực lượng. Than nhẹ một tiếng, Đế Tuấn không nói thêm gì. Đã tìm không thấy đạo tôn tung tích, như vậy thì các loại đi. Bực này cường giả, dù sao cũng nên sẽ không có tiếng tăm gì. Tại Tam Thập Tam Thiên ngoại, một chỗ vô biên hỗn độn bên trong, nơi đây có ức vạn dặm Phật quốc tịnh thổ. Trong đó Tỳ Khưu, Sa Di vô số. Một bóng người chậm rãi mở hai mắt ra, hắn sắc mặt vàng như nến, khuôn mặt đau khổ, trong tay nắm giữ thất bảo diệu thủ, có Phật gia thất bảo, chuỗi ngọc, lưu ly, mã não, chờ rất nhiều Phật môn bảo vật treo ở trên đó, có thể đánh tận thiên địa vạn vật, mà tại trước mặt hai người, thì là một chỗ kim hoàng sắc một vũng ao nước. Bên trong điểm xuyết lấy Phật môn bảo vật là bát bảo công đức trì, nhưng vì Phật Đà tái tạo kim thân, hắn trở về. Chuẩn Đề đạo nhân chậm rãi nói, trở về a, cũng tốt, cũng tốt. Một bên tiếp dẫn mặt lộ vẻ khó khăn chi sắc, nói, cùng ta Phật gia nên không có cái gì liên quan. Không, đạo tôn cùng ta Phật môn ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có lẽ ta Phật môn hưng thịnh, liền tất cả đạo tôn trên thân. Chuẩn Đề đạo nhân cười cười, nói, đạo tôn lại trợ giúp ta Phật môn. Tiếp dẫn do dự một cái chớp mắt, hỏi, Chuẩn Đề cười thần bí, nói, đạo huynh không cần phải để ý đến, giúp ta nhiễu loạn bí mật, ta muốn hạ giới một chuyến. Hạ giới, kia đạo tổ ý tứ. Tiếp dẫn nhíu mày, ngươi cho rằng đạo tổ sẽ vì chuyện như thế trách phạt chúng ta? Cách hắn lệnh cấm túc đã qua vô số năm. Chuẩn Đề cười cười, nói, tiếp dẫn than khẽ, hiện tại Phật cánh cửa mặc dù đại hưng, nhưng là nhiều nhất cũng chính là cùng đạo môn địa vị ngang nhau. Muốn triệt để vượt trên cũng không dễ dàng. Đạo Phật chi tranh từ xưa cũng có, thiên hạ hôm nay, mặc dù Tây Ngưu Hạ Châu danh xưng 1 tỷ dặm Phật quốc tịnh thổ, nhưng là đối với toàn bộ thế giới tới nói, 1 tỷ dặm cũng không tính cái đó. Cái thế giới này vượt quá tưởng tượng lớn. Sau đó hai người cùng nhau xuất thủ, quấy nhiễu bí mật, 10 nhị phẩm công đức kim liên tản mát ra vô số công đức kim quang, làm cho bí mật quay về hỗn độn. Cho dù là thánh nhân muốn vuốt thuận, cũng cực kỳ khó khăn. Mà ở thời điểm này, Chuẩn Đề hóa thành 1 đạo kim sắc lưu quang từ vô tận hỗn độn, không có vào cả tòa trong thiên địa, bí mật hỗn loạn tưng bừng. Chuẩn Đề nhập hồng hoang sự tình, mấy vị thánh nhân cũng là hậu chi hậu giác. Nhưng là, đã muộn, P.S. Nửa cái Tây Du nửa cái hồng hoang bản thế giới cảnh phân chia điểm. Địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên,